12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 43, điều đáng trân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới ơi, cô mau lên tiếng đi. Hoa Linh Lan vui vẻ chuyển sự chú ý sang vị khách mời cuối cùng. Nhân mã còn chưa kịp suy nghĩ phải mở đầu bằng câu gì cho thật quách thì Hoa Hoa đã cướp lời, móc mỉa Hoa Linh Lan. Người mới, người ta sắp trở thành người nhà của đại thần Scorpio rồi, tức là cũng sắp trở thành bạn của chúng ta đó, chị có thể dùng từ gì khác cho thêm phần thân thiện không? Đúng rồi, là tớ bất cần. Hoa Linh Lan điều chỉnh giọng nói ra vẻ ngậm ngùi. Xin lỗi em nhé, Sajid. Hai người, lên sóng không thể ngưng tạo nghiệp được sao? Gì mà, người nhà, chứ, trời ơi, một bình luận lại loạn cào cào rồi kia. Nhờ công hai người cả đấy. Hóa ra đại nhân là Hoa đã có chậu. Không thể nào đâu, không thể nào đâu. Hu hu hu, khóc một dòng sông, khóc 10 dòng sông, khóc n dòng sông. Nè mấy vị trên chơi trò cũ rích đó hoài không chán à? Nhân mã thầm cười ha ha trong lòng, mồ hôi đã bắt đầu túa ra. Cuối cùng, cô cũng không trốn được số phận. Cũng phải thôi, chính Scorpio đã đưa cô vào tình cảnh này. Mà nếu đã liên quan đến đại thần Scorpio rồi thì ai mà dám bơ chứ? Sajid, lần này, đại thần Danzo Sansai đã gọi đích danh. Em có ở đó không? Vâng, em đây. Nhân mã đành phải lên tiếng. Trong khi cô đang than vãn về câu đầu tiên của mình trên chương trình giao lưu nổi tiếng sao lại tầm thường đến vậy thì đã nghe giọng nói hoang mang của Hoa Linh Lan truyền vào thính giác. Đâu rồi, sao không nghe em ấy nói gì hết vậy? Người ta kiệm lời như vậy, ai như cậu nói suốt ngày. Lưu Tinh Vũ lại hướng chủ đề sang chọc ghẹo Hoa Linh Lan. Trong khi Hoa Linh Lan đang vất vả đấu khẩu với Lưu Tinh Vũ thì nhân mã ngồi trước laptop thầm cảm ơn anh đã kéo dài thời gian. Cô loay hoay, không hiểu lý do vì sao giọng mình lại không vang lên trên phòng chat. Hay là có cô nàng fan cuồng nào đó của Scorpio vung tiền thuê hacker hack luôn tài khoản của cô rồi. Hình như, mình nghĩ hơi sâu xa rồi thì phải. Sajid, hay bình luận nhiều quá nên mạng lag rồi. Câu nói của Hoa Hoa vừa dứt cũng là lúc ban quản lý khởi động chế độ cấm bình luận. Sajid, Hoa Hoa lại gọi, kỳ lạ thật hệ thống báo vẫn đang online mà. Em đây, em đây, em đây, em đây, nhân mã mất bình tĩnh gào lên. Cuối cùng vẫn không ai có thể nghe giọng cô cả. Lúc nhân mã đáng thương sắp bật khóc đến nơi thì giọng nói của Scorpio trầm khàn truyền đến khiến cô nhất thời câm lặng. Em kiểm tra lại xem mic đã bật chưa? Quả nhiên là chưa bật thật, song ngư dặn dò thừa thãi rồi. Nhân mã ngốc nghếch ngớ ngẩn vẫn không thoát được lời nguyền quên bật mic của ma mới. Xin lỗi vì đã bắt mọi người đợi lâu. Nhân mã bật mic lên, nói vội mấy câu không thèm suy nghĩ. Em là Sajid, xin chào, cô vừa dứt lời cả phòng chat liền chìm vào yên lặng. Nhân mã hoang mang tột độ, muốn đập đầu vào gối tự sát cho rồi. Ôi ông trời ơi, thanh danh của tôi, thanh danh của đại nhân Scorpio. Hôm nay sẽ là ngày tàn của tôi trong giới 2D sao trời ơi. Đúng rồi, phải lên tường nhà viết di chúc cái đã. Ngay lúc này, bên tai nhân mã chợt vang lên tiếng hét chói tai. Chủ nhân của âm vực cao vút đó không ai khác ngoài Hoa Hoa. Ôi trời đất thiên địa ơi, ôi thần linh ơi, Hoa Linh Lan cũng bồi vào với ngữ điệu không? Thề, tin, nổi, Sajid em gái, đó là giọng thật của em đó sao? Nhân mã không biết nên khẳng định hay phủ nhận mới tốt hơn, không lẽ giọng của cô khó nghe đến vậy? Vâng, cả phòng lại im lặng, nhân mã khóc không ra nước mắt. Sajid, Sansai gọi cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe anh này, bình tĩnh nghe anh nói này. Vâng, em nghe đây. Nhân mã không biết nói gì hơn. Dẹp Scorpio qua một bên đi, đi theo anh này. Đi theo anh bao nuôi em. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên bên tai nhân mã. Cô choáng váng mặt mày hỏi lại. Sansai đại nhân nói gì? Sao anh lại muốn bao nuôi em? Hoa Hoa bất đắc dĩ thở dài. Sajid em gái, em còn chưa nhận ra sao? Giọng nói của em là cực phẩm đấy, chỉ cần nuôi em ở nhà, bắt em đi lồng tiếng kiếm tiền chắc chắn sẽ giàu to. Một bình luận được ban quản lý mở lại rất đúng thời điểm. Nữ thần Hoa Hoa nói quá chuẩn. Giọng nói của Sajid làm tôi hơi bất ngờ. Nghe rất dễ chịu, bạn Sajid mau gia nhập giới CVD. Thật ra nhận xét của Hoa Hoa rất đúng. Giọng nói của nhân mã tuy chưa được rèn rũa, đạt đến trình độ chuyên nghiệp có thể biểu lộ toàn bộ sắc thái cảm xúc qua lời nói như Hoa Hoa, Scorpio, Lưu Tinh Vũ và một số CV nổi tiếng khác, nhưng bản thân thanh âm mộc mạc này cũng có thể chạm đến trái tim của bất cứ người nghe nào. Đó là sự kết hợp giữa một chút trong trẻo, một chút ngọt ngào, một chút dịu dàng, một chút năng động rất khó để diễn tả thành lời. Nhưng chỉ cần lọt vào tai của ba vị đại thần CV, họ đều sẽ có chung một suy nghĩ, sống chết cũng phải bắt cô ấy gia nhập giới lồng tiếng. Riêng một vị ca sĩ đại thần còn lại thì tham lam hơn, nhất định phải bắt cô ấy duy trì sự nghiệp ca hát, thời gian còn lại sẽ đi lồng tiếng kiếm tiền nuôi mình. Mua ha ha ha ha. Nhưng thế giới vốn dĩ lúc nào cũng tồn tại hai phe đối nghịch. Phản đối, nếu chỉ có như vậy thì làm sao xứng đáng được đại thần Scorpio lưu tâm tới. Giọng nghe không tệ, nhưng vẫn không lọt vào tai tôi được. Nhiều khi dùng phần mềm đấy ai biết được, giọng nói có hay cỡ nào nhưng nhân cách không ổn thì cũng như không. Đúng vậy, quên bật mic lại làm phiền các vị đại thần chờ lâu, chắc chắn là một cô gái không tốt. Đại thần San Sai anh không được vác cục nợ đấy về nhà, thà vác một con heo về còn hơn. Thế bên đại thần Scorpio nhà chúng tôi cũng không thèm. Nhân mã đọc được những lời bình luận ác ý trên thì vô cùng phẫn nộ. Dù sao cũng chỉ là chuyện xảy ra ở thế giới ảo thôi mà, sao lại tồn tại những con người có thể phát ngôn độc địa như thế được. Lập tức hệ thống liên tiếp hiện lên các thông báo, các ức vừa bình luận ác ý đều đã bị một trong các quản lý cưỡng chế mời ra khỏi phòng chat. Đùa à, một lần kích nhiều người như thế, không sợ bị báo thù sao? Không khí trầm lắng bao trùm cả phòng chat, Hoa Linh Lan lên tiếng trước, không phải tôi đâu nhé, cũng không phải là tôi đâu, anh quản lý bị nhân mã bỏ rơi nhanh chóng thanh minh. Vậy là chỉ còn lại, Hoa Hoa run rẩy, Scorpio đại nhân, Lưu Tinh Vũ khẽ cười, nhân mã nín lặng, là tôi, Thiên Yết không phủ nhận rất bình tĩnh khẳng định, mọi người nhất thời không nói được lời nào. Ok, nếu là Scorpio đại nhân thì có thể yên tâm rồi. Chỉ có kẻ điên hoặc không biết đến danh tiếng của đại nhân mới nuôi ý định báo thù thôi. Mà đã vào phòng chat của chương trình giao lưu rồi, ai nói không biết danh tiếng của Scorpio tức không phải nói dối mà là bị khùng. Scorpio đại nhân, cảm ơn anh. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo nhiều phần rụt rè của nhân mã vang lên khiến tất cả các đại thần như bừng tỉnh. Trời ơi, gian tình, Hoa Hoa hét lên âm vực cao vút khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đã thấy chưa, đại nhân Scorpio vốn rất lạnh lùng, lãnh cảm, nay lại hùng dũng kích một lần n người ra khỏi phòng chat vì đã xúc phạm đến người nhà cậu ấy. San Sai cố tình nhấn mạnh chữ người nhà. Các bạn NT, fan của Sajid đã thấy chưa? Còn ai dám lên tiếng móc mỉa Sajid nữa không? Hoa Linh Lan cười vang. Trời ơi, em đã có NT. Fan hồi nào vậy? Nhân mã khóc không thành tiếng. Chỉ cần liên quan đến đại nhân Scorpio, em nhất định sẽ nhanh chóng có được một đội quân NT. Fan hùng mạnh, em gái, sau này lên mạng nhớ bảo vệ mình nhé. Lưu Tinh Vũ bồi thêm một câu. Cần gì, Hoa Hoa rất hào hứng góp vui. Có đại nhân Scorpio bảo vệ rồi. Đại nhân hùng mạnh hơn bất cứ vũ khí hay chiến giáp nào. Trời ơi, tình cảm quá đi, tôi ghen tị, hận. San Sai vừa dứt tiếng cười sau câu nói đó, Thiên Yết liền lên tiếng, ngữ điệu rất ôn hòa nhưng San Sai lại có cảm giác sống lưng lạnh toát. Đã thấy thế rồi cậu còn muốn cướp người. Im, im, im, ai cũng biết khả năng một lần phát ngôn vạn người im bặt của anh rồi, không cần phải đem ra sử dụng nhiều thế đâu. Ha ha, San Sai đáng thương cười khan hai tiếng, vừa nãy chỉ là tôi đùa với Sajid thôi, tuyệt đối không dám cướp người của cậu. Mục bình luận nãy giờ không ai để ý lại cuộn trào như nước lũ. Hoa, wow, San Sai đại thần đáng thương. Đại thần San Sai mau lại đây, em ôm, em an ủi. Không cần phải buồn, anh luôn có đàn con dân luôn trông chờ được anh bao nuôi đây. Đại thần, em tình nguyện được anh bao nuôi. Nè vị trên ngữ điệu của cô giống như được đại thần bao nuôi là nỗi bất hạnh vậy. Đúng rồi, phải là đại thần bao nuôi em đi. Phải lịch thiệp hơn, đại thần có đồng ý bao nuôi em không? Sai rồi, San Sai đại nhân thích những người táo bạo. Đại thần, em cho phép anh bao nuôi em. San Sai buồn bã lên tiếng, Hoa Hoa, Scorpio vừa làm tổn thương anh rồi. Scorpio thật đáng ghét, giọng nói non nớt của Hoa Hoa vang lên khiến người ta thật muốn gào thét kêu đáng yêu. Thôi, Sajid đã thuộc về Scorpio rồi, anh không rảnh nữa. Giọng nói của San Sai vang lên đầy bi thương, anh sẽ bao nuôi Hoa Hoa. Hoa Hoa, em đồng ý, Scorpio. Tốt lắm, Sajid, Hoa Linh Lan, Lưu Tinh Vũ, vỗ tay, thính giả, trời ơi Hoa Hoa đáng ghét. Nè vị trên nói ai đáng ghét đó hả? Có tin tôi một bước tiễn cô xuống Hoàng Hà không? Tôi vừa nghe gì đấy? Tôi vừa chứng kiến một màn tỏ tình. Em đồng ý nghe như đang chấp nhận lời cầu hôn ấy. Không được đâu đại thần San Sai. Scorpio đã có bóng hồng rồi, anh không thể bỏ con dân được. Mọi người đừng để bị lừa, thật ra San Sai chỉ muốn coi nữ thần Hoa Hoa là người thay thế đó. Á, San Sai thật đáng ghét, vị trên thật thông minh. Nè, ai cho phép các người bôi nhọ thần tượng San Sai ấm áp của tôi? Hu hu, tạm biệt hai vị đại thần. Em nguyện đứng từ xa vẫy tay, tiễn các đại thần lên xe hoa. Hạnh phúc của các đại thần cũng là hạnh phúc của em. Hu hu, tôi không phục, tôi không phục. Hoa Linh Lan đập bàn rầm rầm. Các người xem bạn bè của các người là cái gì vậy? Lại bỏ nhau có bồ hết. Tôi khóc n dòng sông. Tiểu Linh Lan, bàn của tôi mới mua cô đập như vậy hỏng mất. Lưu Tinh Vũ mặt biến sắc, Thiền Yết ngay lập tức nắm bắt trọng tâm câu nói. Bàn của cậu, không lẽ Linh Lan lại đang ở cùng Tinh Vũ? Lại im, chỉ có một bình luận vẫn ồn ào không dứt. Thân phận của Hoa Linh Lan đại nhân không còn lo nữa nhé. Đúng rồi, phu nhân của Lưu Tinh Vũ đại nhân. Wow, không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẩy chấm, không, Lưu Tinh Vũ đại nhân của tôi. Đại nhân Scorpy của tôi thật tài giỏi quá, có thể nắm bắt trọng tâm câu nói hay thế hu hu. Nè vị kia ở đây đang bàn về Hoa Linh Lan và Lưu Tinh Vũ, vị kia muốn nói gì về đại nhân của mình thì mời chờ lát nữa nhé. Dự đoán tương lai đây, hôm nay lượng NT, fan của Hoa Hoa và Linh Lan sẽ tăng vọt, riêng Sajid tuy đội quân NT. Fan mới hình thành nhưng dự là sẽ hùng mạnh nhất, Hoa Linh Lan rất muốn chửi người. Scorpy đại nhân, ngài là đại nhân thì cũng nên suy nghĩ thấu đáo chút chứ ạ, nghĩ sao tôi lại có thể ở cùng tên ấm não Lưu Tinh Vũ này. Hơn nữa hồi nãy tôi chẳng nói Tinh Vũ gọi điện cho tôi còn gì, ở gần nhau sao lại gọi điện chi cho tốn tiền. Thiền Yết ra chiều đăm chiêu suy nghĩ rồi mới bắt đầu nhả lời vàng ngọc. Ừm, tôi nhớ cách đây mấy tuần Tinh Vũ có hỏi tôi đặt mua bàn trên mạng ở đâu thì tốt. Tôi giúp cậu ấy chọn kiểu dáng, đặt hàng, còn cho cậu ấy mượn tiền mua nữa. Sau đó một thời gian tôi qua nhà Tinh Vũ chơi thì không thấy cái bàn ấy ở đâu cả. Không phải là cậu đặt cái bàn đó tặng cho Linh Lan đấy chứ Tinh Vũ. Mọi người nhất thời nín lặng thầm công nhận đây chính là kiểu đòi nợ bá đạo nhất, công kích người ta, buộc người ta phải trả tiền cho mình. Lưu Tinh Vũ và Hoa Linh Lan đã thấu hiểu được chân lý nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, thà không nói thì tốt hơn, liền sầm mặt tắt mic. Ban tổ chức thấy thời gian vàng ngọc trôi qua mà thoát hết cả mồ hôi, bèn kín đáo nhắc nhở. Nữ thần Hoa Hoa rất linh hoạt, lập tức xua tan không khí u ám quanh phòng chat. Mọi người, chúng ta đùa giỡn như vậy cũng đủ rồi. Giờ sẽ quay lại với chương trình chính nhé. Đúng rồi, Sunshine nhanh chóng phụ họa. Chủ đề đầu tiên chính là bộ phim điện ảnh sắp ra mắt có sự góp sức của hai vị khách mời của chúng ta, Scorpy đại nhân lồng tiếng nam chính và Sajid hát ca khúc chủ đề. Bộ phim Những Thanh Âm Cuối Cùng Của Mùa Hạ. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Bình luận, bốp bốp bốp, clap clap clap, rào rào rào, lộp bộp, đại thần nhà họ yêu cầu, làm sao họ có thể không đáp ứng cơ chứ? Trong khi đó thì nhân mã toát mồ hôi, thầm nguyền rủa tên biên tập viên nào đó đã sắp xếp cho chủ đề bộ phim lên đầu tiên chương trình phát sóng. Tại một căn phòng lớn, Sunshine lập tức hắt hơi một cái rõ to. Đúng vậy, chính Sunshine là thủ phạm, vì biên tập viên chỉ đưa danh sách những chủ đề cần bàn luận thôi. Còn thứ tự sẽ do họ tùy theo tình hình mà sắp xếp. Câu hỏi đầu tiên, bộ phim tên gì? Hoa Hoa còn chưa dứt lời, Hoa Linh Lan đã trồi lên. Trời ạ, tên biên tập viên nào mới được nhận vào soạn câu hỏi lãng nhách thế này? Tại một góc nào đó của thành phố, cậu biên tập viên nào đó đang bị cấp trên mắng tơi tả. Nhân mã thầm cười he he trong lòng, hóa ra không chỉ một mình hận biên tập viên. Ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn riêng từ Scorpy đại nhân. Scorpy, không việc gì phải lo lắng nhé, cứ bình tĩnh tự nhiên như trò chuyện với bạn cô ấy. Đôi môi nhân mã bất giác cong lên, từ nãy đến giờ tuy không đủ can đảm chọc ghẹo, trêu đùa mọi người nhưng cô đã rất nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ đó. Các đại thần tưởng chừng rất xa vời, nay lại vô cùng thân thiện. Mọi người đều đối xử với nhau như bạn bè, người nhà, vô cùng tự nhiên, khiến cô cũng theo đó mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con người vốn chỉ có thể nghe được giọng nói của nhau, không hề biết mặt ngoại hình, gia cảnh của đối phương lại có thể cởi mở như thế. Đây thật sự là một điều rất đáng trân trọng. Hóa ra, đây chính là thế giới âm thanh sôi nổi, tràn đầy màu sắc. Hóa ra, đây chính là một phần của cuộc sống đại thần Scorpy cô vốn sùng bái. Hóa ra, anh cũng là một người bình thường, thích đùa giỡn với bạn bè như bao người. Nhân mã có cảm giác mình đang dần tiến gần hơn tới người ấy. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. 6/7/2018, viết về thế giới trên mạng thật sự rất vui. Vivi ngồi đánh máy nhưng cũng có cảm giác bản thân đang hòa vào thế giới của họ vậy. Nếu được sống trong thế giới như vậy chắc là sẽ vui lắm. Sắp tới sẽ có nhiều chương truyện mang phong cách của mạng xã hội, chương trình phát thanh, game online, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tác phẩm nhé. Mãi yêu các bạn, LT, 3 cách chương.